22:1-70, chiều vắng nơi hóc bầu, lót chuyên khoa của Phổ Cường đã về để lại ngôi nhà. Trống trải vắng lặng bóng người, mình trở lại đây không thể giấu được, nỗi buồn trước cảnh vắng vẻ này. Vì nhưng nhớ thương sao TH chắc rằng, trong những người trở về cũng có những người bùi ngùi chia tay nơi đây. Ôi, tình cảm bao giờ cũng căng mọng trong trái tim TH 24. 1:70, đêm lạnh vì những hạt sương tê bốt, trăng sáng như gương, cái lạnh cũng như những lưỡi dao lùa khẽ vào da thịt, lớp dù mỏng không đủ ấm làm mình run lên khe khẽ, cái lạnh làm mình thao thức và hình như còn có một tình thương sôi nổi cũng tràn ngập trong lòng mình. Mình nghe hơi thở, người đồng chí thân yêu ẩm bên tai và nghe trái tim họ đập mạnh mẽ trong lồng ngực. Cuộc chiến đấu này trăm nghìn gian khổ, hôm qua trên đường mình đi, dấu giày giặc còn mới bên xác một người bộ đội ngã bên đường. Còn chưa chôn và những sợi dây gài mìn giặc còn giăng đầy trên đường đi. Bọn mình qua đèo ải giữa một thời gian trống, địch mới vừa quay đi và lát nữa nó lại trở vào phục kích lại. Cái chết quá gần gũi và giản đơn. Cái gì làm cho cuộc sống bọn mình vẫn bừng lên mãnh liệt đó phải chăng? Là tình nhân ái giữa những con người. Đó phải chăng là niềm mơ ước ở ngày mai vẫn còn cháy bỏng trong mình và những người đồng đội? Có phải, vậy không hỡi người đồng chí yêu thương? Cách chương.